Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Hứa An Hoa thoáng bối rối, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Lục Dao nhẹ giọng, cô thực sự hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có ác ý, An Hoa cảm thấy có lỗi khi cô rời đi, nên chúng tôi đến thăm cô. Thật lòng mong cô ở lại. Tống Chân sững sờ, hai người muốn tôi ở lại. Đúng vậy, có chúng tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt cô. Cô có thể sống một cuộc sống bình thường. Tống Chân cười nhạt, cô không sợ tôi xen vào giữa hai người sao? Lục Dao nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng điệu điềm tĩnh mà chắc chắn. Tôi không sợ, ngay cả bây giờ cô còn không thể xen vào. Sau này khi An Hoa hồi phục trí nhớ, cô lại càng không có khả năng ấy. Tống Chân bật cười, cô nói đúng, từ khoảnh khắc anh ấy từ chối tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn hai người đã giữ tôi lại, nhưng tôi đã có nơi muốn đi. Hai người không cần khuyên nữa. Lục Dao cũng đã lường trước kết quả này. Cô cùng mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền, 1.000 đồng, coi như chút giúp đỡ cho Tống Chân sau này. Dù sao cô ta cũng từng cứu mạng Hứa An Hoa. Lục Dao đưa cho cô ta một hộp đồ ăn. Cô không muốn ở lại, chúng tôi không ép. Đây là chút đồ ăn chúng tôi chuẩn bị, cô cầm theo ăn trên tàu. 1.000 đồng được giấu trong hộp bánh. Sáng hôm sau, Tống Chân lên tàu rời đi. Khi mở hộp bánh, nhìn thấy số tiền bên trong, nước mắt cô ta không kìm được mà trào ra. Thì ra, không phải thế gian này chưa từng có ai dịu dàng với cô ta. Ánh sáng vẫn luôn tồn tại, chỉ là cô ta chưa từng chịu ngẩng đầu lên để nhìn. Hứa An Hoa đã trở về nhà. Cậu ta biết những gì bố mẹ và Lục Dao đã làm cho Tống Chân. Trong lòng cậu tràn đầy biết ơn. Dù không nhớ quá khứ, nhưng kể từ khi bị thương, Tống Chân đã luôn ở bên chăm sóc cậu. Cô ta còn từng cứu mạng cậu. Ân tình này, cậu ta ghi khắc. Nhưng dù có thế nào, đó cũng không phải là tình yêu. Cậu ta từng hy vọng cô ta ở lại để có thể báo đáp, đối xử với cô ta như em gái. Nhưng cô ta đã chọn rời đi, cậu không thể níu kéo. Lục Dao đã giúp cậu an bài mọi thứ, kể cả lo lắng về tương lai của Tống Chân. Dù tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì chẳng thể sống. 1.000 đồng không phải con số nhỏ, đủ để cô ta ổn định cuộc sống một thời gian. Cậu chỉ mong cô ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Để Hứa An Hoa nhanh chóng phục hồi trí nhớ, theo lời khuyên của Tần Chiêu Chiêu, Lục Dao đưa cậu về nhà họ Lục. Lục Dao rất tin tưởng Tần Chiêu Chiêu, bệnh đau chân của bố cô ấy, Lục Quốc An, đã kéo dài nhiều năm. Nhờ Chiêu Chiêu điều trị mà gần như không còn tái phát. Cô ấy đã xây dựng một phác đồ điều trị, kết hợp thuốc sắc và châm cứu. Nửa tháng sau, đám cưới của Lục Phi và Vương Tuệ Lan diễn ra. Hôn lễ vô cùng long trọng, đầy đủ nghi thức. Bạn bè và người thân đều đến chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Chỉ tiếc rằng Lục Trầm đang làm nhiệm vụ không thể trở về. Nhưng anh đã gọi điện chúc mừng. Là người trong gia đình quân nhân, Lục Phi hiểu điều này, không hề phiền lòng. Sau nghi thức rước dâu, mọi người cùng đưa cô dâu chú rể về phòng tân hôn, náo nhiệt đến tận tối muộn mới rời đi, nhường lại không gian riêng cho họ. Một tháng sau, cuối tháng 10, thời tiết cuối thu đã trở lạnh, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết. Lục Phi và Vương Tuệ Lan, cùng 2 đứa trẻ, Thanh Thanh và Á Á, đã chuyển ra nhà riêng, vì bọn trẻ còn nhỏ, cần người chăm sóc, mà thuê người giúp việc lại tốn kém nên Vương Tuệ Lan tạm gác việc kinh doanh. Ở nhà lo cho chúng. Chờ đến khi Thanh Thanh vào lớp 1, cô mới quay lại làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi rất biết ơn sự hy sinh của vợ. Cô không chỉ tận tình chăm sóc 2 đứa trẻ, mà còn coi chúng như con ruột của mình. Đối với anh, có một người vợ như thế là điều may mắn nhất đời này. Mỗi tuần, cả gia đình đều tụ họp ở nhà chung để cùng nhau dùng bữa. Hôm nay là thứ 6, ngày 25 tháng 10. Trời cuối thu se lạnh, sáng tối đều phải mặc thêm áo ấm. Vì Hứa An Hoa vẫn cần điều trị dưới sự chăm sóc của Tần Chiêu Chiêu nên vợ chồng Lục Dao vẫn ở lại nhà chung. Thể trạng của Hứa An Hoa gần như đã hồi phục hoàn toàn, nhưng trí nhớ vẫn chưa khôi phục hết. Chính vì vậy, cậu ta chưa thể quay lại làm việc. Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu cùng Lục Dao và Hứa An Hoa đến bệnh viện kiểm tra xem khối máu tụ sau đầu cậu ta đã tan hết chưa. Bác sĩ điều trị vô cùng kinh ngạc khi thấy kết quả. Khối máu tụ gần như đã biến mất, chỉ còn lại một phần nhỏ. Ban đầu, vết tụ máu to bằng lòng bàn tay, nếu không điều trị, phải mất ít nhất 1,5 năm mới có thể tan hết. Vậy mà chưa đầy 2 tháng, tình trạng đã cải thiện đáng kể. Nhiều ký ức của Hứa An Hoa đã trở lại, chỉ còn một số đoạn vẫn mờ nhạt. Với tiến triển hiện tại, có lẽ không bao lâu nữa cậu ta sẽ hoàn toàn bình phục. Bác sĩ tò mò hỏi, các cậu đã sử dụng phương pháp gì để điều trị vậy? Lục Dao cười, tự hào đáp, nhờ vào thuốc đông y và châm cứu đấy à? Bác sĩ thoáng ngạc nhiên. Thời buổi này, đa số mọi người đều không tin tưởng vào đông y, ngay cả bệnh viện lớn ở Hải Thị cũng không có phòng khám đông y. Ông vốn không đặt niềm tin vào phương pháp này, nhưng trường hợp của Hứa An Hoa đã khiến ông suy nghĩ lại. Thật sao? Ông cau mày, trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc hỏi. Tôi có thể gặp người đã chữa trị cho cậu ấy không? Lục Dao mỉm cười, nhìn sang Tần Chiêu Chiêu, kéo cô đến trước mặt bác sĩ rồi giới thiệu. Vị cao nhân mà bác sĩ muốn gặp chính là chị dâu thứ hai của tôi đây. Cách Chương.